Chương 251, Bạch Tháp cảnh địa năm. Điện hạ, hai người kia bên trong một người hô một tiếng, hướng về phía cái kia tóc lam nam nhân nói, cần chúng ta giải quyết hết nàng sao? Nam tử tóc lam kia nghe vậy, mặt không biểu tình nhìn trên đài yêu vô song một chút, quay người rời đi. Cái kia hai người tùy tùng thấy vậy, có chút không hiểu rõ điện hạ đến cùng suy nghĩ cái gì, đành phải cu nở dê theo một lu cờ rời đi. Bác Minh Dạ thu hồi ánh mắt, trong mắt màu tím bên trong hiện lên một tia sắc ý, gần như không còn người nhìn thấy, lại bị người bên cạnh Trọng Nguyệt rõ ràng bắt được. Vừa mới cái kia nam nhân là vô song nhận biết người Trọng Nguyệt thờ ơ hỏi. Vô song có hay không cảm ứng được nàng là không biết, bất quá nàng nhưng lại thấy rõ nam nhân kia ánh mắt nhìn vô song. Ân. Bác Minh Dạ ứng thanh, Tây Đại Lục phía trên Tây Quốc Tam Hoàng Tử, Túy Vô Tâm. Hắn liền là nam nhân kia. Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc, Túy Vô Tâm, Túy Phong, chẳng lẽ nói hai người bọn họ là thân thích nghĩ như vậy? Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ không nói gì, Túy Phong là Túy Vô Tâm đệ đệ. Nhìn ra Trọng Nguyệt nghi hoặc, Bắc Minh Dạ đạm mạc nói một câu. Trọng Nguyệt nghe vậy, khoe miệng giật một cái, không có nói thêm gì nữa. Khó trách Vô Song luôn luôn cùng Túy Phong không đúng bản, mà Túy Phong mặc dù tức giận Vô Song, đối mặt với Vô Song thời điểm, lại mang theo một chút áy náy. Nguyên lai cũng là bởi vì tổn thương Vô Song nam nhân kia là ca ca hắn A Túy Phong đến Tử Thành về sau, cũng không có tới học viện, mà là tại Tử Thành dòng binh phân công hội, cũng không biết hắn biết không biết mình ca ca tại Tử Thành. Cái cũng khó trách Bắc Minh Dạ vừa rồi thế mà lại có sát ý Bạch Tiểu Tiểu không chịu thua, quả thực là muốn tỉ võ. Bởi vậy Trọng Nguyệt, Bắc Minh Dạ, cô án ba người cũng không có động thủ, yêu Vô Song, Ngọc Lưu, Mộ Dung, Mặc Phần Thiên bốn người liền toàn thắng. Bạch Tiểu Tiểu bên kia bảy người, lấy được thắng lợi, QNZ lại lần nữa rút thăm, chuẩn bị trận chiến đấu tiếp theo vòng thứ 2 tỷ thí tại ngày thứ 2 cử hành. Bởi vậy Trọng Nguyệt mấy người dưới đài tỷ võ, liền hướng lấy học viện đi ra bên ngoài. Hơn 2 tháng không có đi ra, ra ngoài dạo chơi cũng không tệ. Bắc Minh Dạ mang theo Ngọc Lưu cùng Mộ Dung ba người đi dong binh công hội, Trọng Nguyệt không có hỏi nhiều. Cô án thì là cùng yêu Vô Song, Mặc Phân Thiên, Trọng Nguyệt, bốn người cùng một chỗ tại Tử Thành đi dạo. Mấy người đi trước ăn một chút đồ vật, đi theo sau uống một hồi trà, nghe nói hôm nay buổi tối có hội nghị, yêu Vô Song mấy người liền mua một chu tờ mặt nạ, chuẩn bị buổi tối chơi thời điểm mang ban đêm rất nhanh giáng lâm, mấy người mang lên mặt nạ, sắp nhập vào phiên chơi. Trọng Nguyệt đối với cái này loại mặt nạ không có cảm giác gì, bất quá yêu Vô Song hào hứng rất lớn, bởi vậy QNZ không nói thêm gì. Bộ y tiếp yêu Vô Song đi tới Tử Thành nhân khẩu rất nhiều, nhất là đế quốc học viện mấy. Ngày nay bởi vì mùa thu thi đấu quan hệ ở vào nghỉ định kỳ trạng thái, cho nên buổi tối hội nghị người so với bình thường nhiều hơn rất nhiều, đặc biệt chen chúc Trọng Nguyệt, phía trước có rất xinh đẹp hoa đăng, ta đi xem một chút. Yêu Vô Song nói xong, liền hướng về đi về phía trước đi. Vô Song Trọng Nguyệt thấy vậy, hô một tiếng, nghĩ muốn đi chung, lại bị bảy người ngăn cản. Phần Thiên, cô án. Trọng Nguyệt nhìn lại, cũng không có thấy Mặc Phần Thiên cùng cô án, trong lúc nhất thời có chút buồn bực, bất quá chỉ là qua trong giây lát, cái kia hai nam nhân chạy đi nơi nào từ trong đám người gặp ra. Trọng Nguyệt đến mua hoa đăng địa phương đi xem, cũng không nhìn thấy yêu Vô Song, hỏi một lần hoa đăng người bán hàng rong, cái kia người bán hàng rong nói yêu Vô Song vừa rồi mua hoa đăng đi thôi. Thở dài một tiếng, Trọng Nguyệt lại chạy đến dòng sông bên cạnh đi tìm yêu Vô Song.